Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 304, thứ 302 trước mặt đào giác, người chết, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tới tiền điện thời gian. Liền nhìn thấy một người mặc một tập hồng nhạt cung trang. Rộng lớn phồn hoa quần áo thượng thêu lam bạch mẫu đơn từ từ nở rộ. Hoàn tư diễm giạt, dáng tĩnh thân nhàn. Hồng phấn trong sáng châu hoa ở nàng búi tóc thượng như toái mãn một chút hồng nhạt ngôi sao. Da thịt thắng tuyết, thấp liễm trong mắt không biết đang trầm tư cái gì, làm cho nàng cả người hơi thở có vẻ trầm tĩnh lại mang theo vài phần kiên quyết. Tựa hồ nghe tới tiếng bước chân, kia bưng ngồi trên ghế thiếu nữ quay đầu trông lại, gương mặt tú lệ chi cực, tưởng thật như minh châu sinh vượng, lệ như xuân mai chán tuyết. Trung phân phát búi một đường rơi tới trán một điểm hồng nhạt lưu ly. Phát ra nhàn nhạt quầng sáng, ánh được nàng càng là phấn trang ngọc mài bình thường. Cặp kia mỉm cười hàm tiếu mắt to, đôi mắt độ cung hơi kéo dài thượng kiều, vẽ bề ngoài ra một mặt quyến rũ độ cung, nhượng cặp kia lóe ra một chút sao sao con ngươi nhìn quanh gian mỹ ý tự nhiên. Một cỗ động nhân ý vị từ từ vựng nhiễm ni, nhưng này phân động nhân mỹ không kéo dài bao lâu. Liền bởi vì con ngươi đột nhiên ánh vào hai chương tinh xảo tuyệt diệm mặt mà kinh diễm co rụt lại. Liền như vậy ngốc lăng sửng sốt, cơ phượng loan nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, đã có chuẩn bị tâm lý đồn đại trung mỹ sắc là bậc nào màu. Thế nhưng thật coi nàng tận mắt thấy đến thời gian. Vẫn bị kia hai chương lệnh thiên địa vạn vật đô trong nháy mắt âm u mờ nhạt thanh tuyệt khuôn mặt. Kinh diễm, kinh ngạc, thậm chí trong nháy mắt liền bị nhiếp tâm hồn. Nàng vẫn liền cảm giác mình hoàng huynh rất đẹp. Thế nhưng hôm nay mới biết, thế gian này vẫn còn có so với hoàng huynh càng mỹ nhân. Cái loại đó chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, mà là chẳng sợ hoàng huynh như vậy hiếm thấy tuấn mỹ nam tử. Đứng ở nơi này bên cạnh hai người cũng sẽ trở nên ảm đạm không ánh sáng. Quý Quân Nguyệt như cười như không quan sát phía trước nghiền nghiệt thiếu nữ. Cơ Diệc Hạ đăng cơ hậu hoàng thất hoàng tử đô giết được không còn một mảnh. Cũng chỉ còn lại có 6 công chúa. Này cơ Phượng Loan liền là một trong đó. Vì cái gì, không cần nói cũng biết. Bất quá này cơ Phượng Loan thoạt nhìn thông minh. Biết vì mình tranh thủ. Lại còn là quá mức xúc động tự phụ một chút, cấp khó dằn nổi chạy tới nơi này, còn là phạm ngu xuẩn, không biết thất công chúa tìm tại hạ có chuyện gì. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đi vào đại điện, tìm một nơi thích ý ngồi xuống. Cơ Phượng Loan nghe thấy kia khêu gợi thanh âm, này mới đột nhiên theo làm người ta chết mê chết mệt mỹ sắc trung thanh tỉnh lại. Trắng như tuyết tích ra thịt cũng không có bởi vì nhìn chằm chằm nam tử nhìn ngây người mà dâng lên. Chút nào e lệ hoa đỏ ửng, thì ngược lại cặp kia mỉm cười hàm tiếu mắt lấp lánh phát sáng. Hình như theo dõi tức khắc đợi làm thịt con mồi, nhìn quanh gian mang ra mỹ ý càng thêm nồng nặc mấy phần. Hồng nhạt lưu ly ở cái trán của nàng chậm rãi lay động tựa lượn lờ một chút kích động. Cả người hiểu rõ hơi thở theo trầm tĩnh kiên quyết trở nên quyến rũ như nước. Cộng thêm kia một thân như mặt nước phấn nộn hồng phấn. Càng thêm làm cho nàng nhạ động lòng người. Chỉ thấy cơ Phượng Loan đứng lên hướng phía Tần Lan Tuyết chậm rãi cúi đầu. Giơ tay nhấc chân cao nhã chung có nói bất ra mỹ ý. Yên quốc thất công chúa cơ Phượng Loan, thấy qua Tần Hoàng bệ hạ không cần khẳng định. Cơ Phượng Loan liếc mắt một cái là có thể xác định cái kia một thân màu đen long bào. 3000 sợi tóc xinh đẹp nở rộ thiếu niên chính là Tần Quốc Hoàng đế. Cái kia được khen là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ con rối đế vương. Tần Lan Tuyết phảng tựa không có nghe được thanh âm kia bình thường. Căn bản không có quay đầu nhìn cơ Phượng Loan liếc mắt một cái. Cặp mắt kia từ thủy tới trung đô chuyên chú mà dịu dàng đặt ở Quý Quân Nguyệt trên người. Nhìn thấy nàng bên môi càng phát ra nồng nặc tà vọng tiêu ý. Khóe môi cũng không tự chủ lôi kéo ra. Kia chậm rãi nở rộ xa hoa tươi cười. Nhượng không hề chớp mắt nhìn hắn cơ Phượng Loan lại lần nữa si mê xuất thần. Ngẩn ngơ tâm trí. Quý Quân Nguyệt lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn trước mắt bị A Tuyết mê được chết mê chết mệt. Nhân, lắc đầu thở dài, khóe môi thích cười, duy chỉ có cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi. Ta lãnh dị thường, bí ẩn mấy phần tà ác tàn nhẫn, người của nàng, chẳng sợ từ nhỏ nên bị thế nhân chú mục. Vì chi si mê, nàng cũng không cho phép có người như vậy làm càn ở trước mặt mình liền mơ ước nam nhân của chính mình, bất quá, ăn năn cơ hội hay là muốn cấp, đã thất công chúa không có việc gì, sẽ đưa nàng ly khai đi, khoan thai nhạt nhẽo thanh âm như cũ gợi cảm từ tính. Thế nhưng vẫn hậu ở cách đó không xa tiểu linh tử. Lại tự dưng nghe thấy được một tia nguy hiểm mà ni nhìn về phía như cũ ở vào si mê trung cơ phượng. Loan, đáy mắt thoáng hiện một mạt chế nhạo hòa sát khí, cũng dám mơ ước bọn họ bệ hạ, hơn nữa còn là ngay trước hoàng hậu nương nương mặt, quả thật là chán sống. Tiểu linh tử đi tới trước mặt cơ phượng Loan cách đó không xa đứng lại. Lễ phép nói, thất công chúa thỉnh hồi. Nô tài tống thất công chúa ly khai, một tiếng này lanh lảnh thanh liêu bàn thanh âm rốt cuộc nhượng. Cơ phượng Loan tỉnh qua thần, nhìn trước mắt tuổi còn trẻ lại mặc đặc biệt rõ ràng chính là đại tổng quản thái giám. Lại nhìn một chút cái kia từ đầu tới đuôi cũng không có nghiêng đầu nhìn chính mình liếc mắt một. Cái mỹ lệ đế vương. Cơ phượng Loan cuối đem tầm mắt đặt ở vẫn nhượng đế vương thật lâu nhìn kỹ thiếu niên. Này vừa nhìn, trong nháy mắt cảm giác mình cả người sinh đều bị kinh diễm. Không chỉ có bởi vì thiếu niên này tuyệt diệm dung nhan. Dù sao nếu thật muốn nghiêm túc khởi đến, thiếu niên này mặc dù đồng dạng kinh diễm trần thế, có thể cùng bên người đế vương so với, còn là thiếu khiếm khuyết một phân. Thế nhưng này trên người thiếu niên yêu nhã thanh quý khí chất lại kêu thiên hạ nhân đô vì chi chấn. Động. Cái loại đỏ ung dung tự phụ hơi thở làm cho người ta liên nhiều liếc mắt nhìn đâu cần cực đại dũng. Khí, bởi vì sợ chính mình đã thấy nhiều, đối thiếu niên này phản mà là một loại khinh nhờn, thậm chí hội càng thêm tự ti, phảng tựa vô luận lại tôn quý người tới thiếu niên này trước mặt đô chỉ có thấp nhập bụi bặm phân. Mà thiếu niên thân như ngọc cây bàn thon dài dáng người. Liền như vậy thích ý khoan thai ngồi ở chỗ kia. Vậy mà ẩn ẩn tàn mát ra một cỗ liếc nhìn thiên hạ ngạo mạn trời cao thô bạo. Cái loại đó làm người ta kinh tâm vương giả chi phách. Gọi người không dám đơn giản cùng chi tranh phong. Thậm chí có loại muốn quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Cũng may kia hơi thở như ẩn như hiện cũng không mãnh liệt. Có thể gọi người kinh tâm, nhưng không cách nào chân chính khống chế một người cử động. Nhưng mặc dù như thế. Cơ phượng Loan ngực còn là một trận ba đào cuộn trào mãnh liệt. Thiếu niên này, rõ ràng luận tư sắc hơi thiếu bên người người nọ một phân. Thế nhưng cùng kia đế vương ngồi cùng một chỗ, thậm chí có loại ngang vai ngang với tao nhã đại khí. Khí thế loại này cùng bên người đế vương khí thế tương quấn quanh. Chẳng những không có bị kia dung mạo thanh tuyệt đế vương dung nhan hòa trên người cực hạn tôn quý. Khi thế áp đảo, trái lại có loại hỗ trợ lẫn nhau dung hợp lẫn nhau hài hòa cả mần ni cái loại đó lấy ngươi chung. Có ta, ta chung có ngươi như nhất thể khí chàng gọi cơ phượng Loan sửng sốt. Đáy mắt chậm rãi sinh sôi ra một cỗ nói bất ra quái dị tình tự. Hai người này không thể nghi ngờ đều là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc hòa vương giả. Nhưng không biết vì sao. Nàng lại không có đối Quý Nguyệt sản sinh tâm động cảm giác. Trái lại có loại không hiểu không thích, một viên tâm trực tiếp liền bị kia thanh tuyệt kinh hồng đế vương cấp sát. Kỳ thực vừa nàng là đến tìm Quý Nguyệt, thế nhưng ở nhìn thấy Tần Hoàng một khắc kia, nàng thay đổi chủ ý. Nếu như không có tâm động, như vậy nàng còn sẽ tiếp tục lấy Quý Nguyệt vì mục tiêu. Dù sao Quý Nguyệt đúng là cái phong hoa tuyệt đại có vương giả chi phách nhân. Nhưng bây giờ lòng của nàng vì Tần Hoàng mà kịch liệt nhảy lên. Như vậy mãnh liệt kích động phập phồng làm cho nàng vô pháp lờ đi. Cũng không muốn lờ đi. Cơ phượng Loan không nhìn thẳng tiểu linh tử. Thẳng tắp nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Tần Hoàng bệ hạ, phượng Loan hiểu được một ít trận pháp thuật. nếu là có thể thương bạn bệ hạ tả hữu, định có thể vì bệ hạ tận mấy phần chút công sức nhỏ nhoi. Nhượng bệ hạ trong thời gian ngắn nhất trưởng khống Tần quốc binh quyền, đây không thể nghi ngờ là một loại trao đổi. Cơ Phượng Loan là thông minh, được đem ưu thế của mình bày ra đến hấp dẫn đối phương. Do đó làm được trao đổi ngang giá, thế nhưng nàng lại gặp được chính là một không gì làm không được lại tư duy tâm trí đô khác hẳn với người thường biến thái đế vương. Chỉ cần Tần Lan Tuyết nghĩ, thiên hạ này dễ như trở bàn tay là có thể trở thành hắn. Chỉ là hắn lựa chọn và Quý Quân Nguyệt cùng nhau, dứt bỏ kia một thân kỳ dị công pháp, đêm này cửu u đại lục biến thành một cỡ lớn sân chơi. Chậm rãi du ngoạn mà thôi, cho nên Cơ Phượng Loan tự cho là không ai hội cự tuyệt ưu thế. Ở Tần Lan Tuyết ở đây lại không đáng một đồng, Quý Quân Nguyệt nửa hí hẹp dài mắt phượng, đen nhánh trong con ngươi tà lãnh u vọng hơi thở càng phát ra nồng nặc mấy phần. Cái loại đó bất thường tà vọng bộ dáng, nhượng gương mặt đó càng thêm mỹ được nhiếp hồn tâm hồn. Gọi người biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn là nhịn không được di túc hãm sâu. Chỉ là vẫn nhìn Tần Lan Tuyết Cơ Phượng Loan tịnh không nhìn tới. Có lẽ cũng cảm thấy một tia nguy hiểm, nhưng nàng lại cố không được rất nhiều. Một đôi tròng mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tần Lan Tuyết. Chờ đợi hắn đáp án, Tần quốc hậu cung thế nhưng không. Nếu như nàng vào Tần cung, định có thể giúp trợ Tần Hoàng chậm rãi trấn áp tam đảng. Thậm chí đem Vương Thái Hậu trong tay quyền thế đoạt lấy đến. To như vậy hậu cung chính là nàng một người định đoạt. Nàng lại không cần lo lắng chính mình chỉ là Hoàng huynh trên tay một con cờ. Tần Lan Tuyết căn bản cũng không có đem Cơ Phượng Loan lời nói nghe lọt. Thậm chí căn bản là không nhớ được nàng nói cái gì. Chỉ là cảm giác được Quý Quân Nguyệt trên người không vui hơi thở. Trực tiếp phun ra một dâm mát chữ. Cổn kia đạo tà âm giống như sương mù dày đặc bình thường mông lung mê người. Căn bản không có chút nào cảm xúc, thế nhưng lại làm cho Cơ Phượng Loan ngực trong nháy mắt cứng lại. Một cỗ sờn tóc gáy âm hàn khí bò lên trên trong lòng. Thế nhưng nàng còn không kịp tế hiểu rõ, liền bị kia tà âm cấp cám dỗ. Cái loại đó rõ ràng nhận biết đến nguy hiểm nhưng lại bị hấp dẫn mê tâm trí cảm giác. Quá mức kỳ dị tuyệt vời. Thế là Cơ Phượng Loan liền như vậy lăng lăng đứng ở tại chỗ nhìn đối diện đế vương tinh xảo thanh. Tuyệt trắc nhan, ngốc tiết chất phác, mang theo vài phần bị hấp dẫn ngẩn ngơ. Quý Quân Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trách chỉ trách A Tuyết gương mặt này lực sát thương quá lớn. Vậy mà làm cho người ta biết rõ nguy hiểm, còn là lấy thân phạm hiểm, di túc hãm sâu. Bất quá cướp nam nhân cướp được trước mặt nàng đến, nếu để cho Cơ Phượng Loan hoàn hảo vô khuyết trở lại. Nàng cũng không phải là Quý Quân Nguyệt, bất là của Hạ Quân Hoàng nữ nhi, cũng không là Quân Đô công chúa. Chẳng lẽ không có nhân nói cho thất công chúa, quốc gia của ta bệ hạ thích nam nhân? Cái gì? Cơ Phượng Loan ngốc lăng biểu tình bỗng nhiên một tiết. Mặt đột nhiên có chút cứng ngắc khẽ đảo mắt tử nhìn về phía nói chuyện thiếu niên. Kia trương tuyệt diệm mặt lúc này chính như cười như không nhìn nàng. Thấu mãn ngoan tà ác liệt trêu đùa hoàng nghiền ngẫm, nhưng kia trong con ngươi sâu u tà lãnh, lại làm cho nàng không tự chủ lạnh tứ chi. Cơ Phượng Loan rốt cuộc vào giờ khắc này hậu chi hậu giác phát hiện không thích hợp. Rốt cuộc bất lại trầm luân với mỹ sắc. Phát hiện mình không khí chung quanh hình như quá mức âm hàn lãnh lạnh. Cái loại đó không biết tên nhìn không thấy sờ không được nguy hiểm làm cho nàng vô ý thức cảnh giác. Lên, thân thể hơi căng, sắc mặt cũng không tự chủ lui đi mấy phần huyết sắc. Kinh nghi bất định lại đề phòng nhìn đột nhiên biến rất là nguy hiểm tuyệt diệm thiếu niên. Quý tướng quân nói thế ý gì? Cơ Phượng Loan là một người thông minh. Lúc này triệt để thanh tỉnh lại tự nhiên có thể phát hiện không thích hợp. Này Quý Nguyệt và Tần Hoàng giữa hình như quá mức ái muội một chút. Hơn nữa Tần Hoàng từ đầu tới đuôi đô vẫn ánh mắt bất rời nhìn Quý Nguyệt. Này thực sự gọi người nghĩ không nhiều nghĩ cũng khó. Quý Quân Nguyệt hào tính tình liếm liếm mồm mép, cười nói, thất công chúa trận pháp còn là để lại cho những quốc gia khác hoàng đế hoặc hoàng tử làm đầu cưới. Đi, Tần Quốc còn không cần, huống chi, chúng ta bệ hạ hắn thích nam nhân, nếu như thất công chúa thực sự nghĩ nhập ta Tần Quốc hậu cung. Liền nghĩ biện pháp cho mình thêm cái bá, lại đến bàn bạc Cơ Phượng Loan nghe Quý Nguyệt kia thô tục lời. Lập tức khóe mắt rút trừ, nguyên bản thối lui mấy phần huyết sắc mặt chớp mắt hồng có thể tích xuất huyết đến. Nàng mặc dù là lần đầu tiên nghe được như vậy hình dung. Thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng nghe hiểu. Tần Hoàng thích nam nhân, này Quý Nguyệt làm cho nàng thêm cái bá lại đến. Ý tứ này không cần suy nghĩ nhiều liền đủ sáng tỏ. Ngươi, Cơ Phượng Loan kinh ngạc nhìn Quý Quân Nguyệt, hình như trong lúc nhất thời tìm không được nói cái gì đến phát tiết trong lòng ngạc nhiên hòa xấu. Hồ, nửa ngày mới phun ra một câu, thực sự là thấp kém. Quý Quân Nguyệt cũng không giận, cười khanh khách nói, ai nhượng thất công chúa như vậy hào phóng, một đến liền tự tiến cử cái chiếu. Đã thất công chúa cũng như này phóng được khai, tại hạ tự nhiên không lý do hàm xúc, dù sao cũng là ở Yên Quốc làm khách, thế nào cũng phải chiếu cố chủ nhân ra yêu thích. Tần Lan Tuyết nghe Quý Quân Nguyệt chế nhạo, cùng diễu cợt, bên môi lại lần nữa gợi lên một mặt tiểu ý, trong suốt trong con ngươi cũng chậm chậm tràn ra một chút sủng nịch. Không hề chớp mắt nhìn Quý Quân Nguyệt, đáy mắt tựa có cái gì đang từ từ lên men mờ mịt. Hơi thở cũng hơi dày đặc hai phân, tầm mắt nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt bất điểm mà chu đỏ tươi cánh môi. Cũng không tự chủ học nàng vừa động tác liếm liếm cánh môi. Hình như ở tham luyến cái gì, mà Tần Lan Tuyết chưa bao giờ biết nhẫn nại vì sao. Cũng đã đối đột nhiên xuất hiện quấy rầy người của bọn họ mất kiên trì. Huống chi còn là ở cảm giác được Quý Quân Nguyệt đồng dạng đối Cơ Phượng Loan không thiện cảm thời. Gian, liền càng thêm không có chỗ cố kỵ, trực tiếp thân thủ nhẹ nhàng cực kỳ dịu dàng lại cố chấp kiên định phủng ở Quý Quân Nguyệt mặt. Quý Quân Nguyệt chỉ cảm thấy trước mắt ẩn ẩn bao phủ. Một cỗ quen thuộc hơi thở đập vào mặt, cho nên Quý Quân Nguyệt cũng không có động, tùy ý kia hơi thở càng ngày càng gần. Cho đến một mạt mềm mại xúc cảm rơi vào môi của mình cánh hoa thượng. Nhu mềm mại mềm hút cho phép hòa gạm, không nặng, như trăm ngàn con kiến nhúc nhích, dâm mát hơi thở truyền vào của nàng mồm miệng, quấn quanh của nàng đầu lưỡi, mang theo lành lạnh mỹ mỹ khí. Cơ Phượng Loan cơ hồ là kinh sợ trợn to mắt nhìn trước mắt đột nhiên ôm nhau mà hôn hai người thiếu. Niên, một đế vương, một tướng quân. Hai đều là nam tử, cứ như vậy ở nàng này dị quốc công chúa trước mặt không e dè vong tình tương hôn. Như vậy sầu triền miên, kia nhàn nhạt ấm áp hòa nồng tình cơ hồ chính là nàng này ngoại lai nhân cũng khó lấy tự thoát khỏi. Say mê, có thể nghĩ tình cảm giữa hai người là nhiều nồng đậm ni kinh hãi qua đi. Cơ Phượng Loan đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Cái loại đó không biết từ chỗ nào mà đến chậm rãi mang tất cả của nàng tứ chi trăm xương lạnh lẽo. Làm cho nàng cả người cứng ngắc đóng băng tại chỗ, ngực kịch liệt nhảy lên. Lần này nhảy lên không còn là bởi vì si mê hòa tâm động. Mà là đối mặt không biết tên nguy hiểm hòa sắp tử vong sợ hãi. Một có thể vì mình mưu đường lui nhân. Vào thời khắc này nhìn thấy như vậy đối ngoại giới bất luận kẻ nào đến nói đều là một ký kinh thiên. Sấm rền bí mật, đủ nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận mặt kết quả, hai người này dám ở trước mặt nàng làm như vậy, chỉ có hai khả năng, hoặc là không quan tâm, hoặc là ở trong mắt bọn họ nàng đã là một người chết. Nếu như không quan tâm, chỉ sợ bên ngoài đã sớm biết Quý Nguyệt là Tần Hoàng Nam Sủng. Nhưng cho tới bây giờ đô không có chút nào nghe đồn. Chỉ nói Quý Nguyệt tựa hồ là Tần Hoàng thủ hạ nhân. Như vậy cũng chỉ có cuối cùng một khả năng. Nghĩ tới đây, Cơ Phượng Loan cuối cùng từ lòng tràn đầy kinh ngạc hòa lạnh giá trung hoàn hồn. Thốt ra một câu, đã Tần Hoàng hòa Quý tướng quân có việc, bản công chúa liền không quấy rầy. Cáo từ, ngay sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Động tác kia sạch sẽ nhanh nhẹn, nếu như xem nhẹ trong đó vội vội vàng vàng hòa hoảng loạn lời. Thật là có như vậy mấy phần hoàng gia người khí thế. Mà Cơ Phượng Loan một câu kia, bản công chúa tự xưng. Không thể nghi ngờ là muốn nhắc nhở trước mắt hai người thân phận của nàng. Để cho bọn họ có điều kiêng kỵ. Chỉ tiếc, đương Tần Lan Tuyết hôn Quý Quân Nguyệt một khắc kia, cũng đã đem nàng trở thành một người chết. Đương Quý Quân Nguyệt tiếp thu Tần Lan Tuyết hôn lúc, đồng dạng ngầm đồng ý Tần Lan Tuyết đối với Cơ Phượng Loan định nghĩa. Cho nên vô luận như thế nào, Cơ Phượng Loan ở hai người trong mắt đô không còn là Yên Quốc Thất Công Chúa, mà là một người chết. Cơ Phượng Loan đi vội vội vàng vàng, mắt thấy là có thể bước ra đại điện, sau lưng cũng không phản ứng, trong lòng không tự chủ thở phào nhẹ nhõm, đáy mắt cũng có một loại đào xuất sinh thiên vui sướng. Nhưng ngay khi này vui sướng vừa ngưng tụ lúc, liền đem cửa đại điện bao quanh bóng đen chi chít bò tiến vào. Kia như sóng biển bình thường khắp nơi đen kịt, bất quá trong nháy mắt cũng đã theo cửa đại điện hạm bò tiến vào. Hướng phía nàng chỗ địa phương mà đến, Cơ Phượng Loan cơ hồ là kinh hoàng mở to hai mắt. Hai chân sớm đã đang nhìn đến kia chi chít đầy đất bóng đen mà run khởi đến. Mềm vô pháp nhúc nhích mảy may, chỉ có thể kinh sợ sợ hãi nhìn trước mắt hắc lãng chiều chính mình phá vỡ mà đến. Thẳng đến trên chân truyền đến bị gặm đau ý, Cơ Phượng Loan mới phảng tựa phát điên bình thường kêu la. Gào thét, không ngừng chạy nhảy tránh né, nhưng mà nàng đã đang ở độc vật triều hài, làm sao có thể đủ chạy trốn, thậm chí không nhảy lên hai cái liền bởi vì trên chân máu thịt bị hoàn toàn gặm thực không có khí. Lực chống đỡ mà ngã trên mặt đất, trong nháy mắt bị vô số độc trùng triều hài chìm ngập.